Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vội vàng ngồi dậy, nhanh chóng xuống giường. Do biên độ động tác hơi lớn nên cảm thấy có chút đau. Trước hết, tôi mở rèm cửa nhìn xuống. Ngoài dự liệu của tôi, đứng ngoài cửa lớn lại là Lý Tân Nhị. Cô ta làm sao biết tôi đang ở đây? Tôi không nhớ là mình đã từng nhắc đến với cô ta là tôi ở Kim Địa Hoa Phủ. Tôi mang dép vào, vội vàng xuống lầu. Trong lúc đó cô ta nhấn chuông thêm 2 lần nữa. Tôi đè chốt mở cửa xuống. Sau đến đi đến phía cửa. Mở cửa ra thì thấy cô ta cười khanh khách đi vào. Trong tay còn cầm một giỏ trái cây. Vẻ mặt đó hệt như một thú cưng vô hại vậy. Cô Lý, tôi cười đón cô ta vào. Sao cô tìm được chỗ này thế? Hai, chị còn nói nữa. Tốn không ít công sức đâu đấy. Sau khi vào nhà thì cô ta quan sát khắp nơi. Cảm giác như đã quen thuộc từ lâu. Phòng của chị cũng tốt lắm đó chứ. Rất tiêu chuẩn. Mau ngồi đi. Cô có muốn uống gì không? Ở đây tôi có cà phê với trà. Tôi đi về phía bàn trà trong phòng ăn. Sao cũng được. Chị không cần vội đâu. Cô ta rất nhiệt tình. Sao lại để xảy ra chuyện như này thế? Thật là đáng sợ mà. Chị đắc tội ai hả? Sao lại bị bắt cóc? Nhìn bộ dạng cô ta thì dường như biết rất rõ chuyện của tôi. Tôi cảm thấy hơi buồn bực. Tin tức cô Lý cũng thật tinh thông đấy chứ. Tôi cười nói. Nhưng trong lòng lại rất nghi ngờ. Làm gì có. Hôm qua lúc tôi và anh Thiên Vũ dùng bữa tối chung. Anh ấy nhận được điện thoại rồi rời đi. Tôi nghe được có vẻ rất khẩn cấp. Bảo là không thấy chị đâu. Cô ta hợp tình hợp lý nói tiếp. Sau đó tôi cứ luôn lo lắng cho chị vì chuyện này nên sau một hồi tôi có gọi cho anh Thiên Vũ hỏi. Lúc đấy anh ấy mới nói cho tôi là đã tìm được chị rồi. Thiệt là, hù chết tôi rồi. Trong lòng tôi cảm thấy ghen tị. Thì ra họ dùng bữa tối cùng nhau. Lý Tân Nhị nhìn chằm chằm mặt tôi. Chị Giao, mặt chị sao lại bị thương thành thế này vậy? Cô ta kinh ngạc kêu lên. Giống như lúc cô ta vừa mới đến không hề nhìn thấy. Trên gương mặt xinh đẹp là cảm xúc ngạc nhiên một cách khoa trương. Tôi không để tâm đáp lại. Tỏ ý bảo cô ta ngồi xuống. Chị có đi bác sĩ chưa? Gương mặt không giống với mấy chỗ khác trên người. Nếu lưu lại sẹo thì xong luôn. Cô ta tiến lại nhìn gần. Bộ dạng rất quan tâm. Gương mặt xinh đẹp như thế sao lại biến thành thế này? Không sao, vết thương ngoài da mà thôi. Tôi gượng cười, tôi không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Cô ta thở dài ngồi xuống. Cô ta ngồi nói chuyện với tôi. Đông một câu tây một câu. Vậy mà không có một câu nhắc đến Bùi Du Thanh. Tôi cũng giả vờ như không biết. Cũng không nhắc đến. Đến khi thấy tôi có hơi mệt mỏi cô ta mới đứng dậy ra về. Lúc đổi giày ở cửa còn nói với tôi. Một thân thương tích này của chị đã làm rối loạn kế hoạch của tôi rồi. Vốn là tôi cùng muốn đi dạo phố với chị. Ngày kia là sinh nhật anh Thiên Vũ rồi. Phải chọn một món quà mới phải. Không có thời gian về châu Úc nên chỉ đành dạo ở đây thôi. Vậy à, tôi không để tâm cười. Vậy tôi không thể ra ngoài với cô rồi. Bộ dạng này của tôi không thể ra ngoài. Được rồi, chị ở nhà dưỡng cho tốt đi. Lần sau ra ngoài phải cẩn thận đấy. Cô ta kéo tay tôi thân mật dặn dò. Cảm ơn cô Lý. Hai chúng ta mà còn khách sáo cái gì. Vậy tôi đi trước nhé. Cô ta nói xong thì rời đi. Trong camera lúc Lý Tân Nhị đi ra cửa. Quay đầu nhìn biệt thự tôi một cái. Trên mặt là nụ cười khiến người ta không tưởng tượng nổi. Đấy rõ ràng là cách trương.